Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Lưu Ngân Sam, chương 140, Lưu Ngân Sam dịch vân thật sâu hô hấp một lần, chung quanh hàn khí, bị hắn hút vào trong phổi, hắn cảm giác huyết dịch sao động, phi thường thoải mái, Lâm cô nương trước đã luyện chế rất nhiều hung thú xá lợi cho ta. Tích lũy hơn nhiều, tự nhiên đã đột phá, Lâm Tâm Đồng nói. Ngươi đạt đến, luyện thể viên mãn, mạch tượng như rồng cảnh giới. Đột phá tử huyết cần tiêu hao năng lượng sẽ càng lớn. Ngươi có thể chỉ dựa vào lực lượng của mình, ở trong chiến đấu đột phá, phi thường không dễ dàng. Đến tận đây, ta tựa hồ không có gì giúp đỡ của ngươi. Sau này đường, ngươi còn phải tự mình đi. Ta phải ly khai Vân Hoang hồi Lâm gia. Đã ngươi giết này hàn mãng, liền lưu lại này hàn mãng hoang cốt, làm ngươi tinh nghiên hoang thiên thuật tài liệu đi, dịch vân cùng Lâm Tâm Đồng chàng này hoang. Nhân cốc hành trình, đến tận đây kết thúc, hai người suốt đêm bay trở về liên thị bộ tộc, tại cửa thôn liền phân biệt, Lâm Tâm Đồng lấy ra không gian vòng tay trong dịch vân săn thú sở hữu thu hoạch. Kia từng đống hung thú thịt, đã dùng dây thừng buộc chặt được. Buộc thành một tòa núi thịt, kia trọng lượng, chừng mười mấy vạn cân. Trước khi đi, Lâm Tâm Đồng nhìn thoáng qua dịch vân trên thân nhuốm màu áo gai. Mở miệng nói, đưa ngươi một bộ y phục. Lâm Tâm Đồng nói qua, ngón tay tại không gian vòng tay trên một tia, lấy ra một kiện thật mỏng quần áo. Quần áo này nhẹ nhàng không gì sánh được, còn như lưu chuyển thủy ngân. Quần áo này kêu Lưu Ngân Sam. Là một kiện bảo vật, ngươi mặc vào nó, có trợ giúp ngươi tăng cao thực lực, đồng thời nhận thức nhập vi đại thành cấp thân pháp, Lâm Tâm Đồng nói qua. Cũng không thấy nàng làm sao động tác, món đó Lưu Ngân Trường Sam, tựa như cùng có linh tính bay đến dịch vân trên tay. Dịch vân nâng cái này Trường Sam, cảm giác trên tay lành lạnh, như là nắm một dòng nước sạch, phi thường thoải mái, trong lòng hắn tràn ngập tò mò. Cái này Lưu Ngân Sam, đến cùng có cái gì huyền diệu, dĩ nhiên có thể giúp tự mình tăng cao thực lực, thể ngộ nhập vi thân pháp. Dịch vân cũng không khách khí, cởi bỏ trên người mình áo gai, lộ ra cân xứng bắp thịt, mấy tháng này tu luyện, dịch vân thân thể đã không hề gầy yếu đi, hiện tại hắn mặc xong quần áo, như trước lộ rõ gầy, nhưng là cởi y phục xuống. Lại cho người ta một loại thân thể rắn chắc có lực cảm giác. Hơn nữa hiện tại dịch vân mỗi ngày dậy sớm, thân thể khớp xương đều sẽ phát ra ba ba ba âm thanh. Này chứng minh hắn tại dài vóc dáng, hơn nữa lớn lên rất nhanh. Đem Lưu Ngân Sam mặc lên người, dịch vân chỉ cảm thấy kia xúc giác lại trơn lại lạnh. Thoải mái vô cùng, thật là vật liệu tốt, cái này Lưu Ngân Sam. Nhất định quả thực xa xỉ, dịch vân đang nghĩ ngợi. Đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Hà, không đúng, dịch vân giật mình phát hiện, cái này Lưu Ngân Sam dĩ nhiên càng ngày càng gấp, siết cho hắn bắp thịt căng thẳng, thậm chí có loại cảm giác đau đớn. Không chỉ như thế, còn có một cỗ đại lực gia trì tại trên người mình. Muốn đem hắn áp đảo trên mặt đất, thật là nặng, dịch vân sắc mặt biến hóa. Đây là cái gì quần áo a? Quần áo này thoạt nhìn nhẹ nhàng như là cánh ve, thế nhưng trọng lượng này, có ít nhất 6, 7 vạn cân, thậm chí, dịch vân cảm giác trọng lượng này vẫn còn ở tăng thêm. Không chỉ như thế, bộ quần áo này tựa hồ có siêu cường co giãn, hoàn toàn trói buộc dịch vân bắp thịt, để cho dịch vân mỗi một cái động tác, nếu so với trước tiêu hao lớn hơn khí lực, ăn mặc quần áo này. Đừng nói đánh quyền, cho dù bước đi, cũng là cực hao tổn thể lực một việc. Này Lưu Ngân Sam, là ta Lâm thị gia tộc luyện chế một loại bảo vật. Tại một chút trong phố chợ, tuy rằng cũng bán tương tự quần áo, nhưng là hầu như không có loại nào, có thể làm được Lưu Ngân Sam trình độ, Lưu Ngân Sam trong. Vẽ đại trận, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, làm lực trường động lực nguồn gốc. Bộ quần áo này có thể tùy ngươi tâm ý, tự thân trọng lượng theo 10 đỉnh tăng đến 1.000 đỉnh không giống nhau. Thao tác pháp quyết cũng rất đơn giản, ta hiện tại nói cho ngươi, Lâm Tâm Đồng đem Lưu Ngân Sam thao tác pháp quyết nói cho Dịch Vân. Dịch Vân nghe được đuôi lông mày trực nhảy. Thế gian còn có loại này quần áo. Hắn rốt cục minh bạch trước Lâm Tâm Đồng nói. Vì sao mặc vào bộ quần áo này? Có trợ giúp hắn lĩnh ngộ nhập vi cấp đại thành. Phải nói, mặc vào bộ quần áo này, tự mình tương đương với tại mỗi thời mỗi khác, đều ở vào trong tu luyện. Dịch Vân dựa theo Lâm Tâm Đồng dạy cho mình pháp quyết. Quả nhiên Lưu Ngân Sam có thể biến nặng biến nhẹ. Thế nhưng mặc dù Lưu Ngân Sam nhất nhẹ thời gian, cũng có vạn cân trọng lượng, kỳ thực trọng lượng chỉ là phụ. Chủ yếu Lưu Ngân Sam kia siêu cường trói buộc lực, để cho Dịch Vân nếu như kéo dài thân thể, hoặc đánh quyền, liền muốn tiêu hao rất lớn thể lực. Cái này Lưu Ngân Sam, liền đưa cho ngươi, Lâm Tâm Đồng hời hợt nói. Dịch Vân sửng sốt một chút, tuy rằng đơn giản nghe xong Lâm Tâm Đồng miêu tả, nhưng là Dịch Vân cũng đoán đến, cái này Lưu Ngân Sam, nên có giá trị không nhỏ. Thế nhưng Lâm Tâm Đồng cứ như vậy đưa cho hắn. Hắn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, Lâm Tâm Đồng đã bồng bềnh rời đi. Nàng giống như một đóa mây bay. Bay lên trời xanh, gió mát thổi một cái. Nàng liền biến mất không thấy. Dịch Vân trong lúc nhất thời có một số buồn vô cớ. Hôm nay cùng Lâm Tâm Đồng đến đây ly biệt. Mà mấy ngày sau, hắn sắp đặt chân Trung Nguyên. Thần quốc Trung Nguyên. Dịch Vân hướng tới đã lâu. Dịch Vân nhìn thoáng qua bên cạnh to khổng lồ thịt thú núi. Kéo dây thừng, đem mười mấy vạn cân thịt thú. Một hơi kéo lên, Dịch Vân thành tựu tử huyết về sau. Sức mạnh thân thể tăng mạnh. Hắn đem Lưu Ngân Sam trọng lượng giảm thiểu tới một vạn cân. Đến mức Lưu Ngân Sam trói buộc lực, chẳng qua là để cho Dịch Vân kéo dài thân thể không dễ dàng. Vẻn vẹn bảo trì dây kéo dây động tác, cũng không khó, kể từ đó, Dịch Vân kéo này một đống lớn núi thịt cũng không thể coi là cái gì. Núi thịt trong trói buộc cự thú, đều là da thô thịt dày, mặc dù trên mặt đất kéo đi, cũng sẽ không bị bắt được máu thịt be bét, trái lại bởi vì hung thú to khổng lồ trọng lượng, cứng rắn đem mặt đất cày ra một đạo máng, Dịch Vân kéo thịt thú một màn này. Thực sự quá mức chấn động, hơn nữa lúc này đã là tới gần buổi trưa, rất nhiều liên thị bộ tộc bách tính, đều ở đây điền lao động, bọn họ rất xa liền thấy kia một tòa di động núi thịt. Đó là cái gì, mọi người đều ngây ngẩn cả người, đợi được kia nhục thân tới gần, bọn họ nhìn kỹ, cả kinh cằm đều muốn rơi trên mặt đất, núi thịt này trong chói chặt, toàn bộ đều là hung thú, trong đó đại cái một chút. Một cái thì có cỡ phòng ốc, nặng đến mấy vạn cân. Như thế một đống lớn hung thú, hiện tại toàn bộ bị giết chết. Dịch Vân kéo bọn họ, giống như là kéo chó hướng trong thôn kéo. Những thứ này, đều là Dịch Vân giết. Hắn đi đại hoang săn thú. Ý thức được điểm này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Khiếp sợ không tên, đại hoang săn thú, đây đối với liên thị bộ tộc dân chúng tới nói. Là một cái mộng huyễn từ ngữ, nếu như có thể đi đại hoang săn thú, toàn bộ bộ tộc cũng sẽ không xác thực ăn thịt, thế nhưng đại hoang trong hung hiểm vô số, liền tử huyết chiến sĩ, cũng không dám thâm nhập, chỉ có thể ở thôn xóm ngoại vi trăm dặm bên trong. Đánh tới một chút con mồi, dù vậy, vậy cũng tương đương lợi hại, tử huyết ra ngoài một lần, có khả năng đánh tới một hai đầu trâu cầy lớn nhỏ hung thú. Kia đã là to khổng lồ thu hoạch, nhưng là bây giờ, nhìn một chút Dịch Vân, kéo qua đây hung thú tất cả lớn nhỏ mấy chục trên trăm. Quả thực như là nhặt đầy trên đất, tại Vân Hoang, hung thú là hung tàn cùng tử vong đại danh từ, mỗi một đầu đều phi thường khủng bố, săn giết chúng nó tính nguy hiểm cực lớn, như vậy thành tốp săn giết, cũng thật là đáng sợ. Dịch Vân mấy ngày nay, giết nhiều như vậy hung thú. Hắn đi đại hoang chỗ sâu sao? Liên thị bộ tộc bách tính, đều cả kinh nói không ra lời. Nhất là đối với hung thú thực lực giải càng thêm khắc sâu chiến sĩ trại dự bị thành viên. Nhìn Dịch Vân ánh mắt đều hướng xem thần linh, hận không thể quỳ xuống đất cúng bái. Tại đại hoang, thực lực cường đại người được người tôn kính. Trước, bọn họ đối với Dịch Vân thực lực lý giải, đều là đến từ chính thần quốc tổng tuyển cử suy đoán. Chân chính Dịch Vân thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ căn bản không biết, nhưng là hôm nay, bọn họ rốt cục tận mắt nhìn thấy, đây quả thực là yêu nghiệt a. Dịch công tử, không phải còn không có phá tử huyết sao? Liền trồng trọt lão nông, đều biết võ giả ít nhất phải tử huyết cảnh, mới có thể đi đại hoang săn thú. Thế nào Dịch Vân rõ ràng mới phàm huyết cảnh đỉnh phong, cũng đã có thể đi. Ta đây làm sao biết, có lẽ đã phá, kỳ thực cho dù không phá thì thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không biết, Dịch công tử bị bầu thành tổng tuyển cử thứ nhất, hơn nữa sắc phong quốc sĩ. Có lẽ, hắn phàm huyết 5 tầng dẫn khí đỉnh phong thời gian, thì có so với nghĩ tử huyết chiến lực. Có chiến sĩ trại dự bị người nói như vậy, mọi người nghe được đều là trong lòng trực nhảy. Phàm huyết cảnh liền so với nghĩ tử huyết cảnh thực lực. Nếu như Dịch Vân phá tử huyết, thực lực kia nên tới trình độ nào? Có thể dự đoán, Dịch Vân ngày sau tất nhiên thăng chức rất nhanh, có một phen thành tựu lớn. Còn nếu như có thể theo Dịch Vân, làm Dịch Vân gia đình, nha hoàn, kia ngày sau cũng là theo gà chó lên trời, áo cơm không lo, chẳng mấy chốc sẽ mở Thái A Thần Quốc cuốn. Cầu phiếu đề cử, hết chương.